Vì vậy hắn quay về đối diện Nghiêm thị, ngồi xuống. Có điều trước khi chúng ta đàm phán, bọn thiếp vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện phu quân ta, Ngô Hài kể lại một lượt. Dù sao chúng ta vợ chồng một lần, vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn, bọn thiếp mới có thể an tâm. Có điều xin yên tâm, cho dù phu quân thật sự chết ở trên tay các hạ, chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu, không có khả năng lấy trứng chọi đá, tự đi tìm đường chết. Câu nói cuối cùng của Nghiêm thị rất thê lương, phản phất Hàn Lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy. Hàn Lập vừa nhìn nét mặt của đối phương không khỏi có chút đau đầu. Hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của Nghiêm thị vẫn là có chút mềm lòng. Chẳng phải là nói cho các nàng chuyện mặt đại phu Ngô Hài sao? Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Dù sao Hàn Lập tự thừa nhận cái chết của Mạc đại phu, lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân, mà là do Dư Tử Đồng và tự chuốc vạ vào thân. Được rồi, nguyên nhân cái chết của Mạc sư ta có thể kể lại chi tiết cho các nàng. Nếu như các nàng sau khi nghe xong vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù, ta sẽ bồi tiếp bất cứ lúc nào. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi vẫn đáp ứng. Đa tạ công tử. Nghiêm thị nghe được Hàn Lập nguyện ý nói ra sự thật, lập tức khuôn mặt giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Chuyện là thế này, sau khi ta bị Mạc sư gạt luyện Trường Xuân Công hơn 4 năm mới phát hiện. Hàn Lập không nhanh không chậm đem chuyện mình bị gạt, bị Mạc đại phu hạ độc ép buộc luyện Trường Xuân Công từ từ nói ra. Kể về Mạc đại phu muốn chiếm thân thể của mình, ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần. Đương nhiên sự xuất hiện của Dư Tử Đồng và âm mưu do hắn sắp đặt cũng đều trình bày từng tầng chi tiết. Cuối cùng phát hiện thân trúng âm độc, vì không thể không đến Lam Châu lấy Noãn Như Ngọc giải độc, toàn bộ cũng đều kể ra. Hàn Lập muốn cho những phu nhân này biết rằng trong sự kiện cái chết của Mạc đại phu, hắn mới là thật sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ Mạc phủ chút nào. Đám người Nghiêm thị sau khi nghe chuyện xong, kinh tâm động phách của Hàn Lập đều không nhịn được quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng theo lời Hàn Lập nói, vậy cái chết của phu quân các nàng thật đúng là không đổ được trên đầu đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn tâm kế của Mạc đại phu sử dụng với hắn, theo như lời Hàn Lập nói, với ấn tượng về tập tính tác phong của người đó trong các nàng, đúng là thật sự phi thường phù hợp. Dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư kia để lại cũng không có chút mâu thuẫn nào. Phỏng chừng vậy, những lời này của đối phương chắc là đại khái không sai. Nếu quả thật tất cả đều là sự thật theo như lời các hạ nói, cái chết của phu quân ta đích xác không nên trách các hạ. Toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của Dư Tử Đồng, nếu không phu quân ta làm sao phải bỏ mình. Nghiêm thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho Hàn Lập vì thế mà mắc tới. Nghiêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi. Một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lỗi của Mạc đại phu đẩy trên xác của Dư Tử Đồng đó, đem phu quân mình lau chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng với người bị hại. Hàn Lập mở to hai mắt nhìn Nghiêm thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái, đem ý tứ tất cả đều biểu lộ sáng tỏ. Nghiêm thị dưới cái nhìn xăm soi của Hàn Lập, mặt không đỏ, tâm không nhảy, như là không nhìn thấy. Hàn Lập có chút âm thầm cười khổ, nữ nhân này da mặt trở thành dày, từ hồ một chút cũng không kém so với nam nhân. Hắn không nhìn được quay đầu nhìn thần sắc của những người còn lại. Tam phu nhân Lưu thị vẫn là bộ dạng cười hì hì, cũng không có chút biến hóa nào. Chứng kiến Hàn Lập nhìn lại, còn đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt khêu gợi. Hàn Lập đối về cái này không nói gì. Nhị phu nhân Lý thị thấy Hàn Lập nhìn về phía nàng có chút bức rứt không yên, hơi cúi đầu. Không hổ trước kia là con gái gia đình quyền quý, hiểu biết lý lẽ, hiển nhiên đối với lời nói vừa rồi của Nghiêm thị có chút xấu hổ. Về phần ngũ phu nhân Vương thị, vị thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này, mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng nàng dùng sức vặn vẹo các ngón tay thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng. Còn về nàng rốt cuộc tâm tình ra sao, Hàn Lập cũng không biết. Có điều những lời công tử vừa nói, giữa chúng ta đã không còn thâm cừu đại hận, như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi. Lúc này đôi môi căng mọng của Nghiêm thị hé mở, nói xa xôi. Hàn Lập nghe thấy Nghiêm thị nói như thế, quay đầu lại thản nhiên nói: "Có gì mà phải bàn bạc, các ngươi đem Đoạn Dương Bảo Ngọc cho ta sẽ ra đi,